Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong xuôi, anh về nhà mình. Khỏi phải nói, ai cũng biết mẹ anh vui như thế nào. Ôi dồi ôi Đạt ơi, cuối cùng con cũng về, mẹ vui quá Đạt ơi. Đạt ôm lấy mẹ, anh khẽ hỏi, bố con đâu? Ông đang đi uống rượu với đám bạn ở trong làng ấy. Tối ông về, đi vào tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm con đấy. Đạt đi vào căn buồng của mình, mọi thứ đồ đạc vẫn giữ nguyên như cũ. Phải chăng chỉ là do năm tháng mà phai mờ thôi? Khẽ đặt cái túi xuống đất, lấy ra một cái hộp thủy tinh. Ở bên trong có một lá bùa màu vàng, viết chữ bá hộ ở giữa thân lá bùa. Đây chính là loại ngải mà anh Đạt đã yểm lão bá hộ để trả thù cho Lan. Loại ngải này dính vào, đầu tiên sẽ làm cho người bị buông ngải đau đớn quằn quại, miệng méo mó á khẩu. Tiếp đến nó sẽ gây ra ảo giác, triệu tập âm binh phá rối cuộc sống hàng ngày, để cho kẻ bị bỏ ngải ốm liệt giường, suy kiệt mà chết tức chết tuổi. Vừa cầm lọ thủy tinh trên tay, Đạt lẩm bẩm, mày chết với tao rồi, quân khốn nạn, chuyến này thì có mà mày chết với ông rồi, mày phải trả giá. Ở bên kia phía lão báo hộ, quả nhiên là bùa của anh Đạt có tác dụng, nó khiến cho lão cứ đờ đẫn. Mấy ngày hôm nay, lão báo hộ cũng chẳng nói chẳng rằng, miệng thi thoảng ố hớ được vài câu, thế nhưng chỉ một lúc lại miên man chìm vào trong giấc ngủ. Tối hôm ấy, đang nằm ngủ, bất chợt lão loáng thoáng nghe bên tai có tiếng động. Tiếng động như thể có ai đang rên rỉ đau đớn, càng lúc càng to. Lão ba hộ cố gượng người dậy nhìn sang bên cạnh, thấy bà Lý Phấn vẫn đang ngủ. Khẽ lay lay bà Lý Phấn, lão hỏi, bà ơi, có nghe tiếng ai khóc không bà Lý ơi? Thấy chồng nói, bà Lý Phấn nở một nụ cười mềm, nhắm mắt mà ngủ. Thấy lạ, lão ba hộ mới cố gắng bước xuống giường, đi ra mở cửa phòng, ngó nghiêng tìm nguồn cơn cái tiếng rên rỉ kia. Bất chợt, khi lão vừa mở cửa, thì một con mèo đen to lắm, nó chạy vụt qua trước mặt, làm cho lão bá giật cả mình, hoảng hốt. Con mèo phóng vụt lên trên tường, rồi biến mất trong màn đêm tối mù mịt. Chỉ để lại tiếng kêu của nó, nghe ai oán, xót ruột, vang lên trong đêm. Đêm nay, trăng 14, sáng bằng vặc. Lão bá nhìn lên trên mái nhà ở đối diện, thấy bóng con mèo đen đứng hiện rõ trên cái ánh trăng vàng vàng, xanh xanh, chiếu xuống dưới. Thấy không có ai ở ngoài, tiếng rên rỉ cũng đã tắt hẳn. Lão đóng cửa lại, lần mò vào phòng. Ấy thế nhưng, bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa tầm tã. Tiếng gió rít lên, làm cho cánh cửa sổ bị hất tung cả ra. Ánh đèn dầu cứ thế mà leo lét rồi vụt tắt. Ở đằng xa xa, có những tiếng kẻng kẹt của đàn quạ, réo vang như là đang trốn mưa, kêu lên đến xót cả ruột. Lão bá hộ vội vàng châm lại cái đèn dầu mà lẩm bẩm, mẹ đó, mưa mới trả gió, mệt hết cả người. Ấy mà lạ một chỗ, cái đèn dầu của lão cứ châm sáng được độ vài ba giây rồi lại tắt ngúng. Thấy cánh cửa sổ chưa đóng, có khi là gió nó tạt, lão đi ra cố khép lại. Ấy thế nhưng mưa to gió mạnh mà lão đang bệnh, không có sức mà kéo cánh cửa vào. Dù dùng hết sức lực, lão nghe văng vẳng có tiếng khóc ai oán vang lên ở đâu đây, làm cho lão chết lặng, giận hết cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.